Chuyện cổ tích Việt Nam. Cậu bé rừng xanh. Ngày xưa, trong một khu rừng ở châu Phi, tất cả các loài vật sống dưới luật lệ thông thái của rừng xanh. Có một bộ lạc con người sống gần khu rừng. Vào một đêm nọ, con hổ què của khu rừng là Sekhan quyết định săn người dân trong làng để làm thức ăn. Nó tấn công dân làng bằng tiếng rống lớn. Chạy đi, nhanh lên. Tabaki, con chó rừng là bạn đồng mưu đi theo nó. Trong khi bắt người, Sekhan ngảy ngay vào đống lửa đang cháy và rống to lên hết mức. Retka theo dõi việc này khi đang ngồi trước cửa hang với lũ sói con. Con hổ nhát gan, chỉ biết săn kẻ yếu nhất là con người. Nó bị què mà, sao chúng ta có thể mong đợi nó săn dê được cơ chứ? Trông như hắn ta chẳng có gì ngoài cái chân què. Tiếng rống đã ngưng và khu rừng trở nên yên ắng trở lại. Khi những con sói đang nói chuyện thì chúng nghe thấy tiếng xào xạc nhỏ trong những bụi rậm. Con sói cha rời khỏi chỗ, nhảy ngay vào chỗ đó. Một em bé con người. Em bé đã thoát ra khỏi ngôi làng và bò vào hang của chó sói. Em sẽ giữ lại và nuôi nấng cậu bé như những đứa con của em. Em đặt tên đó là Mowgli. Retka, ta không nghĩ là cả đàn sẽ chấp nhận một em bé con người. Em sẽ suy nghĩ về điều đó. Tabaki nấp đằng sau cái hang và thuật lại cho Sekhan về đứa bé con người. Sekhan ngay lập tức chạy đến chỗ cái hang. Đứa bé đó chính là con mồi của ta. Đưa nó đây cho ta, nhanh lên. Cút đi, đồ hổ què hèn nhát. Cậu bé là con của ta nên người không được đụng vào nó. Sekhan cảm thấy bị xúc phạm vì bị đuổi nên đã rời đi khi thấy mẹ sói giận dữ. Một ngày nào đó, ta sẽ xé nát đứa bé này trước chân và răng của ta. Ngày hôm sau, họ giới thiệu Mowgli cho đàn sói. Sau một hồi tranh cãi thật lâu và với sự đồng ý của Bagheera, cả đàn đã chấp nhận Mowgli. Bagheera và Baloo sẽ dạy cho cậu bé luật lệ của rừng xanh. Cậu bé phải trở về bộ lạc khi cậu bé trưởng thành. Mowgli lớn lên ở trong rừng xanh và học cách sống ở trong rừng. Baloo dạy cậu tất cả các hiểu biết về rừng xanh. Nó dạy cho cậu cách nói tiếng loài vật và còn dạy cho cậu bé những thú vui của nó, như là lấy mật ong và cách bắt cá. Trong khi đó, Bagheera dạy cậu cách để tự bảo vệ mình. Chính nó đã được con người nuôi dưỡng nên nó giữ cho Mowgli kết nối với loài người và hướng dẫn cho cậu rằng một ngày nào đó cậu sẽ trở về với loài người. Không lâu sau, Mowgli đã yêu mến rừng xanh. Cậu được các anh em sói yêu mến và nhanh chóng làm bạn với tất cả các loài động vật trong rừng. Nhiều năm trôi qua, Akela, con sói đầu đàn, đã không còn có thể đi săn như trước đây được nữa. Sekhan quyết định lợi dụng yếu điểm của nó. Những bạn sói trẻ, đã đến lúc các bạn lãnh đạo cả đàn rồi. Hãy thối vị Akela đi, đưa cho ta đứa bé con người, hoặc ta sẽ luôn đi săn trong lãnh thổ của các người và không cho các người miếng xương nào để ăn. Những con sói trẻ nói với Akela về việc thoái vị. Các bạn thật là hèn nhát nếu đưa một ly cho Sekhan. Ta chỉ đồng ý không làm đầu đàn nữa nếu như các người để cho một ly đi. Bagheera đã nghe được cuộc trao đổi này. Mowgli, đã đến lúc cho Sekhan thấy vị trí của hắn rồi. Đã đến lúc phải chiến đấu. Nhưng một mình tôi làm sao có thể đánh nhau với hắn? Cả đàn hiện nay đã theo phe Sekhan mất rồi. Hãy về ngôi làng của con người và sau đó nhóm lửa lên đi. Đám lửa cháy sẽ làm cho chúng sợ hãi. Tốt nhất là bây giờ tôi nên rời khỏi rừng xanh và trở về sống với con người. Mowgli ôm Bagheera và Palo và lần đầu tiên trong cuộc đời cậu khóc. Sau đó, Mowgli đã nằm ngủ trên bụng của Palo. Họ ngủ trên một cái cây. Đám khỉ trông thấy Mowgli nên đã mang cậu đi. Đám khỉ là những loài vật khác thường trong rừng. chúng không tuân theo bất kỳ luật lệ nào. Khi Palu và Bagheera thức dậy, chúng nghĩ rằng Mowgli đã rời đi để quay trở lại ngôi làng. Mowgli được mấy con khỉ truyền đi trên những cái cây trong rừng xanh. Lúc đó, cậu ra dấu cho Chiêu, con diều hâu đang bay vòng quanh. Mowgli nói với nó bằng ngôn ngữ của loài chim rằng hãy báo cho Palu và Bagheera nơi những con khỉ bắt cậu. Cầm miệng lại, đừng có làm trò làm gì. Chúng ta muốn học tất cả các trò mưu mẹo này của mày. Chúng ta sẽ sớm thống trị cả khu rừng nếu học được cách điều khiển các loài vật. Chiêu kể cho Palu và Bagheera về việc Mowgli bị bắt cóc. Chúng đã giam Mowgli ở Khun Lias, đó là một thị trấn bị bỏ hoang trong rừng. Những con khỉ này thật là gian xảo và nguy hiểm mà. Chúng ta không thể một mình đánh lại nó đâu. Chúng ta phải nhờ ca giúp đỡ chúng ta thôi. Họ thuyết phục con rắn kho đi cùng và giúp họ. Tất cả bọn họ đến chỗ đống đổ nát. Lũ khỉ giấu Mowgli dưới nhà mái vòm lớn. Đầu tiên, Bagheera đột nhập vào đống đổ nát. Nó cắn và ném một số con khỉ, nhưng chúng rất đông nên cậu nhanh chóng không đánh lại được chúng. Bao nắp vào cái hang đi, tôi sẽ xử mấy con vật điên khùng này. Palu bắt đầu ném những con khỉ bên này và cả bên kia, nhưng cậu cũng nhanh chóng không đánh lại được. Lũ khỉ ngồi trên bụng và đánh lại cậu. Kha lộ diện và làm một tiếng xịt. Đám khỉ trở nên sợ hãi và trèo hết lên trên cây. Kha mở nhà vòm nơi giam giữ Mowgli và giải thoát cho cậu. Thật là một bữa ăn ngon lành. Không, Kha, hãy tránh xa ra khỏi mấy đứa trẻ này đi, nhanh lên. Kha cởi trói cho Mowgli. Sau đó, nó bắt đầu nhảy. Điều nhảy làm thôi miên lũ khỉ và ném chúng ra xa khỏi nó. Tôi nghĩ là rừng xanh không còn dành cho tôi nữa đâu. Tôi cần phải sớm rời khỏi đây mà thôi. Mowgli chia tay lần cuối cùng với Bagheera và Palu và đi về phía ngôi làng. Cư dân trong làng bắt đầu rất sợ Mowgli. Đứa trẻ này đến từ rừng xanh, nó có thể là một kẻ lừa đảo. Nó có thể thôi miên chúng ta. Đứa bé trông có vẻ vô tội. Sao mọi người lại nghĩ về cậu bé như vậy chứ? Đến đây con trai của ta còn sẽ ở với ta. Không lâu sau, Mowgli trở nên quen thuộc với cuộc sống trong làng. Cậu học ngôn ngữ loài người. Họ cho cậu một việc làm là chăn gia súc. Bạn của cậu là Bagheera và Palu thường gặp cậu trên những ngọn núi. Nhưng một ngày kia, sói xám là em của cậu đến gặp cậu. Đàn chúng ta gặp rắc rối. Sikhan quyết định sẽ giết chết lần lượt từng con chó sói một đó. Cậu quyết định trao tôi cho Sikhan ăn thịt sao? Tại sao bây giờ tôi phải quan tâm tới chứ? Chúng ta không cùng dòng máu, nhưng mẹ đã nuôi chúng ta như thể chúng ta là anh em ruột thịt vậy. Chúng ta phải trả thù cho mẹ. Cái gì? Mẹ hả? Là mẹ hả? Mẹ đã quyết định chiến đấu với Sikhan. Nó đã tìm đến hang và hỏi về em, nhưng mẹ đã không nói một lời nào hết. Đủ rồi, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho Sikhan đâu. Mowgli dẫn đàn gia súc lên vách núi, nơi mà Sikhan ẩn náu. Cậu cưỡi trên một con trâu. Khi chúng đến gần vách núi thì Akila, con đầu đàn thật sự cũng đến tham gia. Hãy dẫn mấy con gia súc đi theo hướng bên kia đi. Tôi sẽ cho chúng chạy từ bên này làm vòng dây, Sikhan sẽ sập bẫy. Như kế hoạch, chúng dẫn đàn gia súc chạy lên phía trước Sikhan. Toàn bộ vách núi bắt đầu rung lên theo bước chân của chúng. Sikhan nghe tiếng vang của các móng vuốt nên nhìn từ bên này sang bên kia để tìm lối thoát. Nhưng bức tường của vách núi thì thẳng đứng và không còn lối thoát. Cả đàn gia súc chạy rất mạnh mẽ và sẩy chân, bóp ngã và đè lên Sikhan. Con bò mộng đẩy Sikhan vào trong bùn lầy và những con trâu đè lên nó, không còn phải chạy thêm nữa. Đã kết thúc rồi. Vậy là kết liễu cuộc đời của Sikhan, kẻ thù của cả làng và rừng xanh. Yeah. Yeah. Yeah. Mowgli lấy da của Shere Khan và đi lên ngọn đồi chó sói. Nhìn thấy da của Shere Khan trên vai của Mowgli, tất cả các con sói đều hú lên mừng chiến thắng. Akela đã được tôn vinh với vai trò dẫn đàn và Mowgli rời khỏi khu rừng. Không lâu sau, Mowgli nhận ra rằng Mesu chính là mẹ ruột của mình. Cả khu rừng và ngôi làng sống vui vẻ mãi mãi về sau.